Luân hồi đan đế, chương 1484, Ngọc Sơn Thành thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Thư Thái ma linh có trời xanh, nhưng cái này rất ít, phần lớn ma linh thật ra thì đều là do oán linh đổi hóa thành, chỉ bất quá xác suất rất thấp. Ví dụ như hoa hồng, tầm thường khí thức giết hại, căn bản không cách nào thúc sanh ra nó tới. Chỉ có triệu nhân cấp cái khác chiến tranh, giết hại khí đậm đà đến mức tận cùng, lúc này mới để cho hoa hồng ra đời. Biết những tin tức này sau đó, Lăng Vân không chần chờ nữa. Giao cho các ngươi, tiếng nói rơi xuống, 49 con phệ thần trùng từ Lăng Vân hư không kiêng bên trong bay ra. Nguyên bản lộ vẻ rất kinh hoàng hắc xà, diễn cảm bỗng nhiên hơi chậm lại. Tiếp theo, nó trên mặt mới hiện lên chân chính sợ hãi. Không, ngươi tại sao có thể có loại vật này, hơn nữa còn là 49 con, nó gặp qua phệ thần trùng. Ở nó trong trí nhớ có một cái phệ thần trùng, ngay tại ma linh giới tung lên gió tanh mưa máu, để cho vô số ma linh chết. Có thể hiện tại, nó không chỉ có gặp được phệ thần trùng, vẫn là 49 con. Nó nói được một nửa, tất cả phệ thần trùng thật hưng phấn đánh về phía nó, tựa như gặp được cái gì món ăn ngon. Mấy cái hô hấp sau đó, hắc xà thân thể, đổi được khô héo, sau đó hóa thành bụi phấn bay tản ra tới. Nhìn lại phệ thần trùng. Mỗi một chỉ phệ thần trùng, hơi thở cũng phát sinh biến hóa lớn. Ồ, không nghĩ tới ma linh đối với phệ thần trùng có lớn như vậy tăng lên tác dụng. Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị, trước phệ thần trùng đối với oán linh liền cảm thấy rất hứng thú. Cho nên hắn sớm đoán được ma linh đối với phệ thần trùng tác dụng khẳng định lớn hơn. Nhưng cái này tác dụng hiện tại vừa thấy, so hắn nghĩ còn lớn hơn. 49 con phệ thần trùng ở ăn hắc xà sau đó thực lực lần nữa tăng lên, khoảng cách trúc chiếu đã mất so đến gần. Ma linh, Lăng Vân trong mắt thấm ra sạch bóng. So sánh ma linh tác dụng, loài người sinh mệnh lực đối với phệ thần trùng tác dụng thật là không đáng giá nhắc tới. Quảng cáo, xem ra, ma linh trời xanh chính là phệ thần trùng thức ăn. Nhưng không chờ Lăng Vân lại suy tính nhiều, bốn phía không gian lực bài xích lại đột nhiên tăng cường. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền bị dịch chuyển ra cổ khư. Hai người mở mắt vừa thấy, phát hiện đã tới đến cổ khư cửa bên ngoài. Lăng công tử, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Lăng Vân quay đầu, liền thấy Triều Nhan các ngươi không có sao thật là quá tốt, Triều Nhan trong thâm tâm nói. Nàng trước còn đích xác có chút lo lắng, cảm thấy Hướng Thừa Vọng trọng thương sau đó, sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ, còn sẽ trả thù Lăng Vân. Bây giờ thấy Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng yên ổn vô sự, nàng cuối cùng buông xuống tim. Lăng Vân cười nhạt, các ngươi hơi thở tựa hồ cũng có tăng lên, xem ra thu hoạch không tệ. Lăng công tử và Lạc tiểu thư hơi thở giống vậy tăng lên không nhỏ. Triều Nhan theo bản năng tán dương, cùng nàng ánh mắt thật rơi vào Lạc Thiên Thiên trên mình, chợt liền trợn to hai mắt. Trúc chiếu tam phẩm, bốn phía cái khác người sống sót vậy sắc mặt khiếp sợ. Bọn họ rõ ràng nhớ, Lạc Thiên Thiên tu vi liền u oánh chân nhân đều không phải là. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra, Lạc Thiên Thiên lại có thể thành trúc chiếu tam phẩm chân nhân. Không chờ Lăng Vân trả lời, bỗng nhiên thì có một hồi tiếng xé gió truyền tới. Lăng tiên sinh, Tiết Dư Diêu và Tiết Ngọc Uyển xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Hai người thần sắc cũng khá là ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, thở dài nói. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Không sai, Tiết Dư Diêu nghiêm túc nói. Lăng tiên sinh, các ngươi ở cổ khư, sợ rằng không biết bên ngoài đã phát sinh kịch biến. Ở các ngươi tiến vào cổ khư không lâu sau, Ngọc Sơn Thành liền bùng nổ oán linh tai ương. Chàng này oán linh tai ương quy mô vượt xa trước kia, đáng sợ nhất phải chúng ta phát hiện Ngọc Sơn Thành oán linh, lại có ma linh ở phía sau mà nắm trong tay. Hiện tại Ngọc Sơn Thành tình huống thế nào? Triều Nhan các ngươi cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bọn họ đã biết Hướng Thừa Vọng chính là ma linh. Không nghĩ tới cái này cổ khư bên trong có ma linh làm loạn cổ khư bên ngoài Ngọc Sơn Thành, vậy gặp phải ma linh tấn công. Như vậy có thể gặp ma linh tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Ma linh cực kỳ đáng sợ, Ngọc Sơn Thành căn bản không đỡ được. Tiết Dư Diêu nói, hiện nay, Ngọc Sơn Thành đã bị oán linh công phá, Ngọc Sơn Thành bên trong các thế lực lớn võ giả, đều đã lui nhập khư thành phố, lấy khư thành phố kết giới vi bình chướng chống đỡ oán linh. Đúng rồi, tiến vào cổ khư thiên tài võ giả, có mấy ngàn người, hiện tại làm sao bọn ngươi cái này mấy chục người. Những thiên tài khác võ giả đâu? Trên mặt nàng tràn đầy nghi ngờ. Phải biết, không xét những cái kia thế lực nhỏ, lần này tiến vào cổ khư thế lực lớn, thì có bốn phương thuốc các Yến Lĩnh Môn, Hướng Gia Thanh Hư Tông và Huyễn Chân Môn các loại.